Chào anh em nha. Hôm nay mình sẽ live buổi trưa đọc một cái phần của Vũ Động Càn Khôn nha các bạn. Để tối mình sẽ đọc Đấu Phá Thương Khung. Thì là ý định là như vậy. Thế là trước khi vào phần live thì như thế này, mình cũng xin phép các bạn để mình trả lời câu gọi là cần tư vấn của bạn Lê Hoàng. Thì thực sự mà nói thì là nhẽ ra mình nên comment trả lời, nhưng theo mình nghĩ thì nếu mà nhắn tin trả lời thì nó sẽ không diễn đạt được hết ý nghĩa, với hai nữa là nó cũng không gọi là nói nhiều được, tại vì nhắn tin thì mẹ tự nhiên chó cắn nó không biết cái đéo gì vậy, đang nói này làm tụt cả cảm xúc. Các bạn chờ mình vài giây nhé, để mình ra mình ngó xem là chó nó đang cắn cái thổ tả gì vậy. Ây xà, điên quá đi. Thực sự mà nói thì là xin phép các bạn chỉ 1-2 phút thôi. Thì như này, thì như bạn nói là bạn năm nay là tầm 27 tuổi mà bạn làm việc như vậy, là bạn làm việc ở nhà và ngại tiếp xúc với phụ nữ, thì cái đây là một điều hết sức tầm thường, bình thường. Nói chung là ai cũng vậy thôi. Khi mà ở cái độ tuổi mà từ 18 cho đến 25 ấy, thì hăng hái và gọi là giữ được cái gọi là cái máu, gọi là tìm hiểu máu yêu đương. Tuy nhiên là cũng phải xem xét ở trong cái hoàn cảnh làm việc. Nếu bạn làm việc mà tiếp xúc thường xuyên với phụ nữ trẻ tuổi thì nó dễ nảy sinh ra cảm tình và có thể tìm hiểu nó dễ dàng hơn. Tuy nhiên khi bạn nói là bạn 27 tuổi rồi mà còn kiểu là bây giờ ngại tiếp xúc với phụ nữ, thì đây đúng là mình cũng đã từng trải qua một cái quãng thời gian như vậy khi mà mình trên dưới 30 một chút. Thì cái thời điểm đấy mình cũng đã trải qua một vài mối tình rồi, nhưng mà kiểu là khi mà mình chuyển về một nơi xa lạ đấy để công tác ấy, cách xa những người bạn cũ và gọi là làm việc ở trong một cái môi trường hầu như chỉ có đàn ông ấy, thì mình chỉ có gọi là ăn uống rồi nhậu nhẹt rồi đi chơi bời với nhau thôi, còn ít tiếp xúc với phụ nữ. Thì cái giai đoạn như vậy mà bạn muốn mà thành lập gia đình thì bạn nên gọi là cần đến sự hỗ trợ của bạn bè và người thân, ví dụ là có thể là nhờ gia đình có thể tìm hiểu mai mối cho một vài người phụ nữ. Có thể là trong suy nghĩ của các bạn cái việc mai mối này nó có một cái gì đó nó kiểu nó lạc hậu, nhưng mà theo mình thấy thì cái chuyện này nó rất là thú vị nha. Bình thường khi mà các bạn giao tiếp, các bạn quen được một người phụ nữ nào đó thì cái chuyện đấy nó đến với các bạn hết sức tự nhiên. Khi mà các bạn được mai mối giới thiệu ấy thì các bạn cũng sẽ quen được những người phụ nữ, nhưng đâu phải là những cái người mà họ mai mối cho mình đấy các bạn là bắt buộc phải chọn đâu. Các bạn cứ gặp người ta thử xem, cứ đi chơi thử một vài lần xem có hợp hay không, các bạn sẽ cảm thấy có rất nhiều cái thú vị. Khi mà các bạn bước đầu tiếp xúc với người người phụ nữ xa lạ mà được người ta giới thiệu ấy, tại vì mình nghĩ là cái việc mà đi giới thiệu để tìm vợ cho các bạn ấy là người thân sẽ hết sức ủng hộ, cái đấy không có vấn đề gì mà phải lăn tăn cả. Nên là bạn cứ thử nhờ người thân, bạn bè hoặc là gia đình tìm cho một cái mối nào đó, rồi các bạn có thể là đến gặp người ta đi chơi một vài ngày, bạn cứ thể hiện đúng cái bản tính, cái bản chất của mình đi. Nếu mà hai người cảm thấy hợp nhau thì chúng ta đến với nhau, chứ phụ nữ nó cũng có nhiều kiểu mà bạn, đâu có phải là có gì đâu mà ngại tiếp xúc hay là cảm thấy thế này thế nọ. Bạn cứ mạnh dạn gọi là nhờ gia đình đi, tại vì mình nghĩ cái này gia đình bạn sẽ vô cùng là tình nguyện giúp đỡ thôi, không có vấn đề gì cả, kể cả là bạn bè cũng vậy. Chứ còn nghĩ bảo là đợi đến khi mà gặp được một người phụ nữ hợp với mình thì nó sẽ lãng phí mất rất nhiều thời gian. Các bạn ạ, giống như mình bây giờ này, mình có tuổi nhưng con mình là rất còn còn rất nhỏ, tại vì khi mà mình đã rời khỏi quân đội phải mấy năm thì mình mới mới mới lấy vợ, đâm ra là mình cảm thấy là nó có gọi là có chút thiệt thòi đối với anh em gọi là cùng lứa tuổi với mình. Bây giờ con ta lớn tướng rồi, có những người con học cấp 2, cấp 3 rồi. Thế đâm ra là bạn nên gọi là có một người phụ nữ trong cuộc đời của mình ngay lúc này để cho cuộc sống nó tươi đẹp hơn. Vậy nhá. Thì chúng ta sẽ đến với nội dung của câu chuyện Vũ Động Càn Khôn, chương là ngũ đẳng âm sát khí. Phần trước thì là Lâm Động đã sử dụng thạch phù thần bí để với ý định là chữa thương cho phụ thân của mình và cảm thấy là kết quả rất khả quan. Vậy thì chúng ta đến với phần của ngày hôm nay để xem cha con của Lâm Động có bước phát triển mới như thế nào. Hiệu quả của chất lỏng từ thạch phù đối với thương thế của Lâm Khiếu nằm trong dự liệu của Lâm Động. Ngắn ngủi không tới 5 ngày thời gian, trên khuôn mặt luôn tồn tại bệnh tật cùng vẻ tái nhợt mấy năm nay đã từ từ biến mất, thay vào đó là một loại hơi thở tràn đầy sinh cơ một lần nữa hiện diện trên thân thể Lâm Khiếu. Thương thế của Lâm Khiếu cũng từ từ khôi phục lại. Hiển nhiên tin tức này khiến cho người nhà là người phấn chấn nhất. Bất kể như thế nào, dù sao Lâm Khiếu vẫn là trụ cột trong nhà, nếu hắn ngã xuống thì cuộc sống của cô nhi quả phụ đúng là không tốt đi đâu được. Mà bởi vì thương thế khôi phục, tâm bệnh bị đè nén trong lòng nhiều năm lập tức biến mất, Lâm Khiếu xưa kia không nói tùy tiện, khuôn mặt không cười, lúc này cũng đã bày ra bộ dáng khóc lóc như trẻ con. Nhìn ra được là trong lòng hắn rất là kích động. Đối với biến hóa của Lâm Khiếu, Lâm Động trong lòng tự nhiên cũng tràn đầy vui mừng, thường ngày tu luyện cũng cảm thấy sức sống càng thêm dư thừa. Ở trong khoảng thời gian này, cái chất lỏng trong thạch trì từ thạch phù kia cũng đã triệt để chậm rãi tiêu tán, vì vậy Lâm Động chỉ có thể bắt đầu mang chất lỏng từ thạch phù nhỏ giọt xuống. Bất quá may mắn là một giọt chất lỏng từ thạch phù có thể để cho hắn hấp thu tiêu xài trong mười mấy ngày. Lấy tốc độ thạch phù ngưng tụ linh dịch thì vẫn còn chống đỡ rất tốt. Sự tiến triển tu luyện của Lâm Động bởi vì có linh dịch thạch phù cộng với bản thân chăm chỉ vẫn luôn duy trì tốc độ như bình thường. Trong mười mấy ngày này, xương cốt trong cơ thể chuyển ra một cảm giác đau nhức ngứa ngáy càng lúc càng dài. Cái loại cảm giác này thoạt nhìn như có vô số con kiến đang không ngừng gặm nhấm xương tủy của hắn vậy. Cảm giác thực sự là rất khó chịu, nhưng đối với Lâm Động mà nói đều là tin tức cực tốt, bởi vì hắn hiểu được đây là luyện thể đến khung xương mới xuất hiện loại tình huống này. Mà xuất hiện tình huống như thế thì nói cách khác hắn đang rèn luyện bắt đầu từ da xâm nhập đến xương cốt. Đợi cho loại đau nhức này lên đến đỉnh điểm, như vậy xương cốt của hắn đã bước đầu được cường hóa, khi đó mới thực sự bước chân vào thối thể để ngũ trọng. Dĩ nhiên loại cường hóa này cần phải có thời gian không ít, mặc dù Lâm Động có linh dịch thạch phù tương trợ, nhưng có lẽ không tới một tháng thì khó có thể hoàn thành bước này. Thời gian không ngắn nhưng Lâm Động cũng đã hưởng thụ đối với loại lực lượng cơ thể, cảm giác rõ sự tăng trưởng lớn lên từng ngày, mà tu luyện điên cuồng hơn, tự nhiên cũng không thể thiếu thông bối quyền khi thi triển ra ngày càng thuần thục. Thông bối quyền 9 tiếng vang, Lâm Động trải qua vô số tu luyện cùng với sự chỉ dạy của quang ảnh hoàn mỹ kia đã miễn cưỡng có thể đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Lúc thi triển cũng là hạ bút thành văn, khí thế có chút bất phàm. Nhưng tiếng vang thứ 10, trong những ngày qua tìm hiểu, Lâm Động đối với linh ngộ càng ngày càng sâu, có đôi khi thi triển ra trong lúc mơ hồ cũng có thể phát ra tiếng vang. Tuy nói âm thanh phát ra còn không giống như quang ảnh truyền ra từ cơ thể là cứng cáp trầm thấp, nhưng xem ra đã là tiến bộ không ít. Trong khoảng rừng trống trải, một đạo thân ảnh linh hoạt như linh hầu, hai tay đơn giản đánh ra, có âm thanh thanh thúy không ngừng quanh quẩn trong khu rừng nhỏ. 6 tiếng vang, đánh xong một bộ quyền pháp có khoảng 6 đạo tiếng vang được phát ra. Tốt, không tệ. Lâm Khiếu nhìn Lâm Động thu công hài lòng gật đầu, có thể trong vòng một tháng thời gian đem thông bối quyền tu luyện tới 6 tiếng vang, tốc độ này đã là tương đối không tệ rồi. Hắc hắc, Lâm Động cười hắc hắc, nhưng trong lòng lại âm thầm cười trộm. Nếu như Lâm Khiếu biết được, hắn nhưng là thật ra có thể đánh ra 9 tiếng vang, thậm chí tiếng vang thứ 10 mà nói thì không biết có thể ngất xỉu tại chỗ hay là không. Chà, gần đây xem ra khí sắc cũng không tồi à, thương thế đã toàn bộ lành hẳn chưa? Lâm Động lau mồ hôi trên trán cười nói. Ha ha, không sai biệt lắm. Đối với loại câu hỏi này của Lâm Động, nếu là trước đây nửa tháng Lâm Khiếu tất nhiên sắc mặt sẽ trầm xuống, nhưng hiện tại hắn không thể nào. Ngược lại trên khuôn mặt lại xuất hiện nụ cười khó mà tìm thấy được. Nghe vậy trong lòng Lâm Động cũng vui mừng lên. Cha, nói vậy sẽ nhanh chóng có thể khôi phục lại thiên nguyên cảnh hay sao? Lâm Khiếu trầm ngâm một chút, sau đó lại lắc đầu cười khổ. Nào có dễ dàng như vậy chứ, thương thế theo năm tháng càng thêm nặng, tuy nói gần đây chẳng biết vì sao thương thế nhanh chóng giảm bớt nhiều đến vậy, nhưng dù sao cũng còn sót lại một chút di chứng, về phần có thể hay không lần nữa bước vào thiên nguyên cảnh thì còn phải xem vận khí thế nào. Nói thì nói vậy nhưng Lâm Khiếu hiển nhiên cũng có lòng tin không nhỏ, bất kể nói thế nào thì hắn năm đó được xem là nhân vật thiên tài hiếm có trong Lâm gia. Cho dù những năm này nửa bước cũng không tiến, nhưng chỉ bởi vì thương thế, bây giờ chỉ cần thương thế tốt một chút thì mọi việc hết thảy đều có thể. Lâm Động gật đầu, thiên nguyên cảnh dõi mắt cả toàn Thanh Dương Chấn cũng là đứng vào cao thủ thượng thặng. Muốn khôi phục lại như xưa, đúng là không phải chỉ nói bằng cái miệng. Cha, hai ngày trước con ở trong rừng tìm kiếm được đồ chơi này, người tới nhìn chút đi. Lâm Động ánh mắt đảo một vòng, đột nhiên từ lồng ngực lấy ra một hạt châu màu trắng cỡ bằng cây đậu, sau đó đưa qua cho Lâm Khiếu. Lâm Khiếu cũng không để ý làm chi, chỉ tiện tay nhận lấy, liếc mắt một cái, vừa muốn trả lại, chợt cảm giác được một cỗ âm sát khí tinh thuần từ trong hạt châu thẩm thấu ra, sắc mặt tật trở nên kịch biến. Ngũ đẳng âm sát khí. Lâm Khiếu ngơ ngác nhìn hạt châu màu trắng trong lòng bàn tay, trong ánh mắt lập tức xông lên vẻ khiếp sợ. Ngũ đẳng âm sát khí ư? Lâm Động tò mò hỏi. Bởi vì không chỉ cấp độ kia còn có nguyên nhân khác nữa, vì vậy đối với cái gọi là âm sát khí hắn biết được không nhiều. Thứ này từ đâu mà có được? Lâm Khiếu ánh mắt nhìn Lâm Động thần sắc có chút kích động. Nhặt được nó ở trong núi thôi, Lâm Động lẩm bẩm nói. Mặc dù hoàn toàn tin tưởng phụ thân, nhưng hắn luôn cảm giác được thạch phù này có chút bất phàm. Nếu như để chuyển ra một chút tiếng gió, có lẽ sẽ mang tới họa diệt môn. Đây là chuyện không thể nào xảy ra được. Nghe vậy, Lâm Khiếu ngẩn ra, chợt cười khổ gật đầu. Bảo bối bực này nếu có một số lượng nhiều hơn, thì vậy đúng là hy vọng quá xa vời đi. Cha, ngũ đẳng âm sát khí là cái gì? Lâm Động hỏi. Ở trong thiên địa, âm sát khí cùng với dương cương khí được chia làm cửu đẳng. Loại kém nhất là nhất đẳng, mà cao nhất là cửu đẳng. Mà loại cao thủ địa nguyên cảnh hấp thu âm sát khí trong thiên địa, nhiều lắm là đạt đến cấp bậc nhị đẳng hoặc là tam đẳng. Ta trước đây hấp thu âm sát khí cũng bất quá là tam đẳng mà thôi. Lâm Khiếu trên mặt lộ ra vẻ hồi ức, nói. Ngươi nhặt được âm châu này, ở bên trong nó có ẩn chứa âm sát khí. Dựa theo phán đoán của ta, loại này đã đạt đến ngũ đẳng cấp bậc. Đây đối với cao thủ địa nguyên cảnh mà nói tuyệt đối là có lực hấp dẫn cực đại. Địa nguyên cảnh hấp thu âm sát khí, thiên nguyên cảnh hấp thu dương cương khí, sau đó âm dương giao hòa, ngưng tụ nguyên đan. Lâm Khiếu liếm môi nói tiếp. Người có lẽ không biết, đồng dạng là nguyên đan cảnh nhưng phẩm chất lại được phân chia cao thấp, phân chia rất rõ ràng, có 9 loại, gọi là cửu tinh nguyên đan. Nhất tinh nguyên đan thì là kém nhất, về phần cửu tinh nguyên đan, bản thân ta chưa từng nghe nói qua, tại Đại Viêm Vương Triều có loại người nào có phẩm chất nguyên đan này tồn tại, mà cũng có lẽ do bản thân ta cô lậu quả văn cũng nên. Điều cuối cùng, phẩm chất nguyên đan kia cũng được quyết định bởi người đối với địa nguyên cảnh hoặc thiên nguyên cảnh, lúc hấp thu âm sát khí và dương cương khí là cấp bậc nào. Cho nên nói địa nguyên cảnh và thiên nguyên cảnh đều là vì khi tiến nhập nguyên đan cảnh mà làm cơ sở xúc tích. Lâm Động nghe nói xong mà âm thầm chặt lưỡi, không nghĩ tới âm sát khí cùng dương cương khí lại trọng yếu đến vậy. Âm châu này của ngươi, nếu mang ra ngoài mà nói, chỉ sợ khiến không ít cao thủ địa nguyên cảnh phải ngắm nghía. Ngũ đẳng âm sát khí, hắc hắc, không dễ tìm đâu, Lâm Khiếu nói. Cha, vừa lúc đang ở địa nguyên cảnh, âm châu này cha cầm lấy dùng đi, Lâm Động cười hăng hắc nói. Nghe vậy, Lâm Khiếu nét mặt già nua cũng đỏ lên, chợt ho khan một tiếng cũng không khách khí, bàn tay vừa lật liền đem âm sát khí thu hồi. Âm sát khí này đối với hắn mà nói thực sự là rất trọng yếu. Nhìn thấy Lâm Khiếu nhận âm châu, trong lòng Lâm Động lần nữa cười thầm, chợt chân mày ngưng lại. Âm châu này là từ hàn khí trong cơ thể thanh đàn thẩm thấu ra ngưng tụ mà thành. Chỉ là một chút ít hàn khí dò ra mà thôi, nhưng lại đạt tới cấp bậc ngũ đẳng. Vậy thì không biết hàn khí trong cơ thể thanh đàn sẽ đáng sợ đến bực nào. Hàn khí đáng sợ như thế, tại sao lại ở trong cơ thể thanh đàn? Đến tột cùng là đã có chuyện gì xảy ra? Trong những ngày nắng hạ chói chang, một tháng qua đi nhanh chóng như bóng câu ngang qua cửa sổ. Trong một tháng này, Lâm Động lại tiếp tục lấy thêm nước thuốc của thạch phù về cho Lâm Khiếu. Dưới công dụng kỳ diệu của dược thủy này, thương thế tồn tại bấy lâu trong cơ thể Lâm Khiếu dường như đã hoàn toàn khôi phục, làm cho nỗi u sầu và chán chường từ trước đến nay của ông hầu như đã hoàn toàn biến mất. Trong thời gian này, thành tựu luyện thể của Lâm Động cũng tăng lên một cách thần kỳ. Dưới sự tác động của linh dịch thạch phù, cảm giác ngứa ngáy đau nhức như giỏi bọ trong từng lóng xương ở cơ thể Lâm Động ngày càng dữ dội. Hơn nữa, dưới những cơn đau này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được thể trạng và lực lượng đều tăng trưởng nhanh chóng. Cảm giác này làm Lâm Động hết sức vui mừng, bởi vì hắn hiểu được mình rất nhanh có thể đạt tới thối thể để ngũ trọng chân chính. Vù! Bên trong một sơn động mát mẻ, một thân ảnh đang đứng vỏn vẹn chỉ dùng song chỉ ấn trên nền đất, hai chân đặt song song mặt đất, chỉ bằng lực lượng của song chỉ để chống đỡ thân thể không ngừng rung động. Mồ hôi tuôn ra làm quần áo hắn ướt đẫm chảy ra thành từng dòng ở trên khuôn mặt, rồi tuôn xuống đất tạo thành một vũng nước nhỏ. Phanh, phanh. Bắp thịt toàn thân hắn lúc này nổi lên cuồn cuộn. Bất quá ước chừng sau nửa giờ, Lâm Động cuối cùng hoàn toàn kiệt sức, cánh tay mềm nhũn, thân thể ngã xuống, nằm xoài trên mặt đất không ngừng thở hổn hển. Mỗi bộ vị trên thân thể đều chuyển đến một cảm giác vô lực tuyệt đối ngày càng kéo dài. Phốc, Lâm Động cắn răng nhẫn nại hết sức, cố gắng gượng thân thể đang bủn rủn về kiệt lực dậy, sau đó cũng không khỏi cởi quần áo mà lê thân hình vào trong thạch trì. Khi Lâm Động lọt vào thạch trì, trong ao lập tức trào ra bọt khí màu đỏ nhạt, sau đó vô khổng bất nhập, chui vào những lỗ chân lông trên người của Lâm Động. Lâm Động co duỗi thẳng tứ chi, phiêu phủ trên mặt của thạch trì. Hiện tại hắn chỉ có khả năng hấp khí để bổ sung lực lượng và có thể cảm nhận được tất cả tế bào trong người đều phát ra âm thanh phản đối. Nhưng sự kháng nghị này khi được chất lỏng màu đỏ chảy qua lập tức biến thành sự tham lam cực độ, điên cuồng thôn phệ. Lâm Động nhắm mắt lại, tận tình hưởng thụ cảm giác cạn kiệt rồi được bổ sung này. Vừa muốn duỗi lưng một cách lười biếng thì thân thể không khống chế được kịch liệt run rẩy, một cơn đau nhức từ tận trong xương tủy kéo đến lan ra mỗi bộ phận trên toàn thân. Cơn đau thình lình ập đến làm Lâm Động nghiến chặt hàm răng, nhưng trong nháy mắt sắc mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Đột phá ư? Cảm giác này chính là cảm giác Lâm Động rất chờ mong trong một tháng nay. Cơ hội để đột phá. Cơn đau nhức nhanh chóng lan tràn, loại cảm giác này giống như xương tủy của bản thân bị một mũi khoan kim cương dùi thẳng vào trong. Ở thời khắc này, Lâm Động có thể nhận thấy rất rõ cốt cách trong cơ thể tựa hồ càng trở nên mạnh mẽ và cứng cáp dưới một tốc độ chậm rãi. Cơn đau đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, bất quá chỉ duy trì trong 5 phút thời gian đã nhạt dần đi. Cùng với sự biến mất của cơn đau, tinh thần Lâm Động đột nhiên trở nên phấn chấn, thân hình nhảy dựng lên trong thạch trì, mà bên trong cơ thể bắt đầu vang ra những âm thanh lách cách thanh thúy. Thân thể vốn cao lớn của hắn giờ lại được tăng thêm một chút, nhìn qua càng thêm cường tráng. Bá bá. Vừa rơi xuống đất, Lâm Động lập tức thi triển thông bối quyền mà hắn vô cùng thuần thục. Âm thanh thanh thúy liên tục vang vọng trong sơn động, ẩn ở bên trong ẩn chứa lực đạo cường mãnh, còn hơn lúc trước rất nhiều, hiển nhiên là còn mạnh hơn một bậc. Phanh. Đợi đến tiếng vang thứ 9 kết thúc, Lâm Động đánh mạnh một quyền lên khối nham thạch, chỉ thấy tảng đá lập tức nứt ra vài cái khe. Sau khi tiến vào thối thể để ngũ trọng thì bất luận cường độ thân thể hay lực lượng thì ở đệ tứ trọng cũng không cách nào so sánh được. Nhìn thấy tràng cảnh này, Lâm Động khẽ tươi cười, vừa định thu công trở lại, trong lòng chợt động, thủ thế chưa thu về mà lập tức nhắm chặt đôi mắt, cảm thụ kinh đạo đang xuyên qua từng bắp thịt lẫn gân cốt một cách vô cùng quỷ dị. Ở trong lúc đang cảm thụ thân thể của Lâm Động theo luồng kình đạo đang chảy xuôi, lại xuất hiện những dao động rất nhẹ, thậm chí từ y phục đến làn da đều như nổi lên từng cái gợn sóng. Tất cả cơ nhục trong người giống như bị thổi phồng lên, phát ra một tầng lực lượng mạnh mẽ, cuối cùng nhanh chóng ngưng tụ trên cánh tay của Lâm Động. Bá! Khi lực lượng dũng mãnh tầng tầng lớp lớp tràn đến nắm tay, đôi mắt đang nhắm lại của Lâm Động đột nhiên mở ra. Một âm thanh răng rắc cực nhỏ trong cơ thể hắn lặng yên chuyển tới. Âm thanh này không lớn nhưng lại hàm chứa lực lượng cường mãnh. Phanh một tiếng, lực quyền đánh ra. Lâm Động hít sâu một hơi, quát khẽ, trực tiếp hung hăng đánh mạnh lên tảng đá cứng rắn trước mặt. Một thanh âm trầm thấp vang lên, từng khe nứt trên tảng đá nhanh chóng lan ra, cuối cùng nghe rắc một tiếng bạo liệt rồi vỡ vụn. Uy lực thật mạnh. Lâm Động trợn mắt há mồm nhìn tảng đá kia vỡ ra tứ phân ngũ liệt, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin. Loại uy lực này quả thực có thể so sánh với một số loại võ học tam phẩm tiểu thừa. Tiếng vang thứ 10 của thông bối quyền cư nhiên lại cường mãnh như vậy sao? Một lát sau, cuối cùng Lâm Động cũng phục hồi tinh thần lại, trong nháy mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Đây chính là lần đầu tiên hắn thi triển được tiếng vang thứ 10, mà uy lực kia cũng làm cho hắn hiểu được. Tại vì sao mà tiếng vang thứ 10 cư nhiên lại khó tu luyện đến như vậy? Thì ra là nó có uy lực đến bực này. Dựa theo phỏng đoán của Lâm Động, nếu hiện tại hắn gặp phải Lâm Hoành, chỉ cần mà tiếng vang thứ 10 của thông bối quyền thì có thể đối chiến mà không phân cao thấp. Tam phẩm võ học, cho dù đối với Lâm gia mà nói cũng chỉ có vài loại ít ỏi. Hiện tại trong lứa thiếu niên đồng bối, người có tư cách tu luyện sợ rằng thực sự muốn tìm cũng tìm không ra. Hắc hắc, Lâm Hoành, người cứ chờ mà xem. Nhớ lại ngày đó Lâm Hoành mạn bất kinh tâm, cường ngạnh bắt thanh đàn làm vật của hắn. Nhớ đến hình dạng đáng hận của hắn, Lâm Động không nhịn được mà siết chặt nắm tay, cúi đầu cười lạnh, sau đó hướng mắt về thạch trì cau mày. Trải qua một thời gian được thạch trì tẩy lễ, hắn phát hiện ra thạch phù linh dịch ngày càng trở nên bị loãng, đã bắt đầu xuất hiện sự hao hụt, hiệu quả so với thời điểm bắt đầu xa xa không bằng. Xem ra, thạch phù linh dịch bị pha loãng đã không còn đủ cho nhu cầu hiện tại. Sau này muốn nhanh chóng đạt đến giai đoạn khẩn yếu, thì thối thể để lục trọng, có lẽ khả năng sử dụng thạch phù linh dịch đầy đủ mới được. Thối thể để lục trọng xem như một quan ải trọng yếu nhất trong bước đầu tu luyện. Đã đạt đến tầng thứ này, đó chính là có thể tu luyện ra căn nguyên của nguyên lực, cũng là mới có thể được tính là bước vào cánh cửa tu luyện. Bởi vậy mà tầm quan trọng nhất này

Sau khi nhận được chỗ tốt của việc nếm trực tiếp thạch phủ linh dịch, những ngày tiếp theo Lâm Động cứ cách khoảng 4 ngày lại dùng một giọt. 4 ngày một giọt tiêu hao như vậy làm Lâm Động cũng đau lòng không ít. Mặc dù hắn không hiểu rõ lắm về giá trị thực tế của thạch phủ linh dịch, nhưng ít nhất nó phải hơn xa một số tam phẩm linh dược bình thường. Cứ 4 ngày lại tiêu hao một khỏa tam phẩm linh dược như thế. Xa xỉ kiểu này thì cả Thanh Dương Trấn sợ rằng không có mấy người chịu đựng nổi. Dĩ nhiên, tiêu hao mặc dù khổng lồ nhưng hiệu quả đích xác cũng to lớn. Chỉ ngắn ngủi nửa tháng thời gian, Lâm Động đã có cảm giác sâu trong xương cốt như có thứ gì đang thiêu đốt. Cảm giác này tựa như có một thứ gì đó chuẩn bị được sản sinh từ trong xương tủy của hắn. Trong thời gian mà Lâm Động nhàn hạ tiến sâu vào cảnh giới thối thể đầy lục trọng, hắn một lần nữa quấn lấy Lâm Khiếu. Mục đích của hắn lần này là muốn học thêm một thân võ học từ lão. Trải qua hơn tháng tu luyện, Lâm Động đã hoàn toàn nắm vững thông bối quyền, nhưng hắn vẫn chưa cảm thấy đủ. Có năng lực của thạch phù kỳ dị kia hỗ trợ, việc luyện võ đối với hắn quả thực chẳng khác nào con đường tắt. Cho dù là những môn võ bình thường, chỉ cần được thạch phù quang ảnh chỉ dạy thì lập tức sẽ trở nên vô bình thường. Có thể nhiều thêm một môn võ đối với hắn là không có chỗ nào xấu cả. Mặc dù hắn nghĩ vậy nhưng Lâm Khiếu không cho như thế là đúng. Theo hắn thì chiêu thức dù có nhiều nhưng tối trọng yếu nhất vẫn là thực lực bản thân. Hắn lo lắng Lâm Động vì mải mê luyện võ mà chỉ hoãn luyện thể. Làm như vậy cũng chỉ là lợi bất cập hại. Bất quá dưới sự lo lắng của hắn, sau khi Lâm Động đem thông bối quyền thi triển ra 7 tiếng vang, rốt cuộc hắn đã không còn gì để nói, chỉ dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lâm Động thật lâu. Lúc này đành phải thừa nhận là nhi tử của hắn tựa hồ ở trên phương diện tu luyện võ học, thiên phú đã vượt qua hắn xa. Sau khi biểu hiện của bản thân thuyết phục được Lâm Khiếu, Lâm Động thuận lợi học thêm được một bộ võ học khác, Bát Hoàng Trưởng, tiểu thừa nhị phẩm võ học. Đối với bộ trưởng pháp này, Lâm Động rất hài lòng, bởi vì hắn từng nghe nói bộ trưởng pháp này chính là chủ tu của Lâm Hoành. Lâm Động rất muốn nhìn thấy cảnh mà trong ngày tộc hội, Lâm Hoành phát hiện người khác thi triển ra Bát Hoàng Trưởng còn vượt xa hắn, không biết vẻ mặt của hắn sẽ hay ho đến mức nào. Đêm khuya yên lặng, Lâm Động một lần nữa tiến vào hắc ám không gian tinh thần. Lúc Lâm Động xuất hiện trong bóng tối vẫn như cũ là hai đạo thân ảnh thi triển ra bộ trưởng pháp quen thuộc đó. Lâm Động nhịn không được, nở nụ cười thỏa mãn trên gương mặt. Hắn rất háo hức muốn biết là bộ trưởng pháp tiểu thừa nhị phẩm này sau khi được quang ảnh thi triển sẽ có bao nhiêu thay đổi đây. Trong không gian hắc ám tinh thần, hai đạo quang ảnh cơ hồ đồng thời vũ động cùng lúc, thanh thế quyền pháp và trưởng pháp không kém chút nào, đều thi triển mà ra. Ánh mắt Lâm Động tập trung vào quang ảnh mới xuất hiện. Giờ phút này trong tay hắn đang thi triển chính là Bát Hoang Trưởng mà hôm nay vừa học được từ Lâm Khiếu. Thạch phù thần bí này thật là thần kỳ. Những thứ này hẳn là từ trong đầu của ta mà lấy ra, sau đó lại đem ta vào trong này, lấy một phương thức đặc thù nào đó mà diễn luyện. Hơn nữa trong quá trình diễn luyện còn làm cho nó thay đổi thật hoàn mỹ nữa. Lâm Động có chút suy nghĩ về điều gì đó. Tuy nói loại năng lực kỳ lạ này có chút khó tin được, bất quá sự thật đã xuất hiện như vậy thì hắn tự nhiên sẽ tin tưởng mà lựa chọn. Cái gọi là nguyên lý gì đó hắn cũng không rõ lắm, cho nên chỉ có thể an tâm tu luyện mà thôi. Dù sao thì điều này đối với hắn cũng không có chỗ xấu gì, buồn lo vô cớ chẳng qua là tự mình đi tìm điều không thoải mái. Nghĩ đến đây, Lâm Động liền đem tâm thần hoàn toàn vùi đầu vào Bát Hoang Trưởng mà quang ảnh đang thi triển. Bát Hoang Trưởng nổi danh là cương mãnh đại khai đại hợp, nhìn qua thì chất phác đơn giản, nhưng hắn có cảm giác ở trong trưởng pháp đều ngập tràn lực lượng. Lâm Động hết sức chăm chú nhìn quang ảnh đó thi triển ra Bát Hoang Trưởng mấy lần, ánh mắt từ ngưng tụ ngưng trọng, hắn phát hiện quang ảnh này có thể thi triển Bát Hoang Trưởng, trong đó ngoài sự cương mãnh còn lộ ra một tia nhu kình, cương nhu cùng xuất hiện. Tuy nói là thô sơ giản lược, nhìn không ra điều gì lạ, nhưng nếu như cùng người khác giao thủ, điều này sẽ làm cho người ta ăn thiệt thòi không nhỏ. Chỉ có làm một chút thay đổi rất nhỏ như vậy, lại có thể đem trưởng pháp cường mãnh thêm vào đó một tia nhu kình như thế, thạch phù này thật là thần diệu. Lâm Động chặt lưỡi khen thầm, tuy nói thứ này với những điều ảo diệu trong võ học chẳng qua chỉ là đạt đến một chút tiểu thừa, nhưng nếu cao thủ chân chính dụng tâm muốn cải biến mà nói, thì thật cũng không phải là không thể. Nhưng dù sao thạch phù này lại không phải là người. Cường nhu kết hợp dẫn đến lực sát thương của Bắc Hoan Trưởng cũng trở nên mạnh hơn một chút. Nếu ta tu luyện thành công mà nói thì uy lực chỉ sợ sẽ không kém thông bối quyền tiếng vang thứ 10. Thế nhưng muốn đạt đến điểm này cũng không dễ. Dĩ nhiên đối với lần này Lâm Động cũng đã sớm chuẩn bị tâm tư cho nên không hề ủ rũ mà ngược lại càng phát ra tinh thần hưng phấn ngó chừng đạo quang ảnh kia. Tư thế Bát Hoang Trưởng cũng bắt đầu thi triển. Trong lúc tu luyện, thời gian phảng phất như cái đồng hồ cát đang chảy, thời gian nửa tháng lặng lẽ trôi qua. Trong vòng mấy tháng gần đây, không khí tu luyện của Lâm gia cũng tương đối sôi nổi. Những đứa trẻ nghịch ngợm gây sự trước kia cũng bị cha mẹ chúng mạnh mẽ kéo về. Chỉ còn gần 2 tháng nữa chính là tộc hội của Lâm gia. Điều này đối với mọi người trong Lâm gia mà nói cũng là một cuộc tỉ thí cực kỳ trọng yếu. Từ tộc hội lan truyền ra, không chỉ có bản thân được trọng điểm bồi dưỡng, hơn nữa ngay cả địa vị cha mẹ ở trong Lâm gia cũng theo nước lên thuyền lên. Vì vậy mà không ít người luôn mong mỏi con cái mình có thể trên tộc hội biểu hiện không tệ. Mà trong nửa tháng này, từ sâu trong xương cốt, Lâm Động bắt đầu có loại cảm giác thiêu đốt càng lúc càng nhiều. Bất quá chẳng biết tại sao, cái gọi là mầm mống nguyên lực đó vẫn chưa ra đời. Điều này quả thực làm cho hắn có chút không biết phải làm sao. Điều duy nhất mà làm cho hắn còn có một chút an ủi đó chính là tu luyện Bát Hoang Trưởng. Nhờ quang ảnh thạch phù dạy dỗ một cách hoàn hảo, Bát Hoang Trưởng được hắn nắm được một chút, tuy nói còn không cách nào thi triển ra tới trình độ cương nhu kết hợp, nhưng khi thi triển cũng đã phát ra từng trận xé gió, uy lực không hề tầm thường. Mặt khác, trong vòng nửa tháng này, thương thế trong cơ thể Lâm Khiếu đã hoàn toàn hồi phục. Sau khi tu dưỡng vài ngày đã hấp thu và nhập thể Mai Âm Châu do Lâm Động đưa cho. Mặc dù Lâm Động từ bên ngoài không nhìn ra cái gì, nhưng trong lúc mơ hồ vẫn cảm giác được thực lực Lâm Khiếu đang nhanh chóng tinh tiến. Nhìn loại tốc độ này thì khôi phục đến thiên nguyên cảnh chẳng qua là vấn đề thời gian. Trong một khu rừng rậm rạp, Lâm Động đứng trên một cây đại thụ, từ chỗ cao hướng mắt nhìn vào trong rừng cây, trên thân thể mơ hồ còn có một ít vết máu, một cỗ huyết tinh nhàn nhạt truyền ra. Máu tươi này tự nhiên không phải là của Lâm Động mà là do hắn săn giết một ít dã thú mà có. Trải qua nửa tháng tới tu luyện, Lâm Động đã cảm giác được ở trong xương tủy có thứ gì đó sắp sửa ra đời. Nhưng một bước cuối cùng này bất luận hắn tu luyện thế nào cũng không cách nào đột phá. Bất đắc dĩ, Lâm Động đem ánh mắt chuyển sang hướng thực chiến. Hắn muốn trong lúc chính thức thực chiến sẽ làm cho mầm mống nguyên lực trong cơ thể ra đời. Hơn nữa phương thức thực chiến mới thực sự là một tiêu chuẩn để khảo nghiệm thực lực cá nhân. Mà loại thực chiến này không có biện pháp tìm người khác, vậy thì chỉ có thể đi tìm một chút phiền toái cho đám dã thú này vậy. Trong thời gian mấy ngày cũng đã có không ít dã thú bỏ mạng trong tay Lâm Động, hơn nữa trải qua lúc mới bắt đầu đã có sự bối rối một chút, nhưng Lâm Động hiện tại có thể nói là hoàn toàn bình tĩnh để đối mặt với hoàn cảnh đánh giết này. Có động tĩnh, ánh mắt Lâm Động quét qua rồi đột nhiên ngưng lại, hắn lộn một vòng từ thân cây nhảy xuống bắn ra giống một mũi tên rời cung. Sau khi hắn vừa lọt vào rừng cây cách đó không xa, thân thể đột nhiên ngừng lại, sắc mặt có chút biến hóa nhìn một đầu dã thú dữ tợn ở trong rừng. Là hạt hổ. Đó là một đầu dã thú toàn thân hiện ra màu nâu xám, hình thể dã thú tựa như hổ nhưng cái đuôi lại giống như đuôi bò cạp, cái đuôi nhọn lộ ra sự sắc bén và sáng bóng. Hạt hổ là một loài dã thú hung tàn thành tính, có một bộ lông cứng như sắt, vô cùng khó chơi. Vì vậy khi phát hiện ra dĩ nhiên là loại dã thú quả thực khó giải quyết này, Lâm Động cũng không có tâm tư thối lui. Song đồng thời khi Lâm Động nhìn thấy hạt hổ thì nó cũng phát hiện ra Lâm Động, lập tức đôi mắt màu đỏ tươi đã phóng tới, cái miệng rộng như chậu máu phát ra tiếng gầm trầm thấp, sau đó bỏ dậy. Và thời điểm nó bỏ dậy, đôi mắt của Lâm Động nhìn thấy phía sau một thân cây kia có một cái quả màu đỏ sậm trong suốt, trong lúc mơ hồ còn có mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập ra. Cái đó là tam phẩm linh dược thủy tinh chu quả sao? Khi tầm mắt nhìn thấy trái cây, Lâm Động lập tức hít nhẹ một hơi lãnh khí, không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp được tam phẩm linh dược, vận khí này cũng thật sự là tốt quá mức đi. Thủy tinh chu quả này Lâm Động từng ở Thanh Dương Trấn đã nhìn thấy qua, nhưng giá tiền nó lại cao đến mức thái quá. Đã có phát hiện ngoài ý muốn này, cước bộ của Lâm Động bỗng ngừng lại, mà nhìn thấy hắn có bộ dáng như vậy, trong hai mắt hạt hổ cũng hiện lên vẻ hung tàn, nó gầm nhẹ một tiếng thật nhanh nhắm hướng Lâm Động mà phóng tới. Thấy thế, Lâm Động vội vàng lui về sau một cành cây to, một cành cây trực tiếp đã bị hạt hổ bổ nhào tới bẻ gãy. Phanh, cước bộ của Lâm Động khẽ chuyển hiện ra phía sau hạt hổ, liên tục mổ ra mấy chưởng hung hăng, đánh vào thân thể của nó với lực đạo mạnh mẽ, đem hạt hổ lật nhào đi. Nhưng nhìn bộ dáng của nó thì hiển nhiên không tạo thành thương tổn gì. Da lông thật là quá cứng à. Nhìn thấy một màn này, da đầu của Lâm Động cảm thấy tê dần, biết là mình đã khinh thường con hạt hổ này rồi. Hống. Hạt hổ bị đánh bay đi, trong nháy mắt lại nhảy dựng lên, bàn chân to dày thô ráp hung hăng hướng vào lồng ngực của Lâm Động đạp tới, bá bá. Cảm thụ được tinh phong kia lướt tới trước mặt, Lâm Động cũng không dám chậm trễ, thông bối quyền trong nháy mắt chính thức bộc phát 10 tiếng vang, một quyền oanh kích lên chân của hạt hổ, thình thịch. Quyền và móng vuốt đụng nhau, hai đạo thân ảnh một to một nhỏ cùng bay ra. Lâm Động sau khi đụng gãy một gốc cây mới chật vật rơi xuống, lau máu nơi khóe miệng. Vừa muốn giận dữ thì trong thân thể đột nhiên truyền ra một loại cảm giác nóng bỏng kịch liệt. Dưới sự nóng bỏng này, Lâm Động cảm giác được trong xương tủy của hắn có một loại năng lượng kỳ dị vừa mới ra đời, mầm mống nguyên lực. Thân thể Lâm Động vào thời khắc này chợt cứng ngắc, cái miệng há hốc ra, thân thể vì kích động không khống chế được mà trở nên run rẩy. Mầm mống nguyên lực kia luôn chậm chạp chưa từng xuất hiện, nay trong khi đang cùng hạt hổ ngạnh kháng thì lại bị kích thích mà tạo ra. Ở tận trong xương tủy, một loại năng lượng kỳ dị đang chậm rãi lưu động, cảm giác được một loại lực lượng không cách nào hình dung đang từ trong xương tủy truyền ra, cuối cùng phân bố đến từng bộ vị trong cơ thể. Đây chính là mầm mống nguyên lực hay sao? Lâm Động ở trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Ở nơi này một thoáng phảng phất như cả thế giới đều trở nên sáng ngời rất nhiều, thậm chí hắn có thể cảm giác được trong không khí chung quanh thân thể đang lưu động một loại đồ vật kỳ dị. Loại đồ vật này cùng với mầm mống nguyên lực mới ra đời trong xương cốt hắn là cực kỳ giống nhau, là nguyên lực. Lâm Động đứng dậy, nhịn không được cười to một tiếng. Trải qua khổ tu lâu như vậy, hơn nữa có thạch phủ linh dịch tương trợ, rốt cuộc từ hôm nay mầm mống nguyên lực kia đã ra đời trong người hắn. Từ nay về sau hắn cũng có thể coi chính thức bước chân vào cánh cửa tu luyện rồi. Hống! Lâm Động đang cười to, hạt hổ cách đó không xa cũng đưa ánh mắt màu đỏ gắt gao nhìn hắn. Lúc đầu nó từ trên cơ thể nhân loại lúc trước cảm thấy một loại hơi thở có chút quen thuộc. Bất quá điều này hiển nhiên cũng không thể làm cho nó tự động thối lui, lập tức mở ra cái miệng to như chậu máu phát ra tiếng gầm rú trầm thấp, hai chân đạp một bước giống như mũi tên rời cung hướng về Lâm Động vồ tới. Cảm thụ được tinh phong ập đến trước mặt, Lâm Động ngẩng đầu lên, cũng phát hiện hạt hổ lúc trước trong mắt hắn lộ ra vẻ tương đối mau lẹ, nhưng giờ phút này phảng phất như tốc độ chậm đi rất nhiều, quỹ tích bay lượn của nó chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt đã bị hắn nắm được. Đây là thối thể đệ lục trọng sao? Ánh mắt của Lâm Động càng trở nên sáng ngời, cước bộ nhẹ nhàng lướt ngang một bước, vừa lúc né qua được thế tới của hạt hổ. Hữu trưởng dựng thẳng lên, một tia sáng nhàn nhạt không thể phân ra, chợt lóe lên ở trong lòng bàn tay. Sau đó là một trưởng nhắm vào cái đầu của hạt hổ mà phách xuống, xoẹt. Âm thanh trầm thấp vang lên, có dòng máu nóng phiêu tán chảy ra. Tay trưởng của Lâm Động đã trực tiếp xuyên thấu qua lớp da lông cứng rắn của hạt hổ, một trưởng đã xuyên qua cái cổ của nó. Thân thể hạt hổ vào thời khắc này trở nên cứng ngắc, sau đó ầm ầm ngã xuống, máu tươi nhanh chóng chảy ra, nhuộm đỏ một mảnh lớn trên mặt đất. Nguyên lực thật là mạnh à. Lâm Động nhìn hạt hổ bị mất mạng chỉ trong một chiêu, không nhịn được hớt một hơi lãnh khí. Đây chính là uy lực của nguyên lực sao? Khó trách mọi người đều nói thối thể để ngũ trọng cùng với đệ lục trọng là hai tầng thứ hoàn toàn bất đồng. May là lần trước không có động thủ cùng Lâm Hoành, nếu không sợ là không thể không bị ăn thiệt thòi. Lâm Động rút bàn tay nhặt lên một chút đá cây, làm vết máu lau đi, hơi có chút tim đập nhanh. Đây là hắn lần đầu tiên chính thức thể nghiệm sự lợi hại của nguyên lực. Một cước đem hạt hổ đá sang một bên, Lâm Động cất bước tới chỗ thủy tinh chu quả. Nhìn trái cây trong suốt trong ánh sáng đỏ, hắn thực sự có chút sáng mắt. Tam phẩm linh dược giá tiền tất nhiên sẽ không thấp, bình thường mà nói chỉ có trong thâm sơn rừng rậm mới có thể gặp được. Hôm nay hắn có thể ở chỗ này phát hiện được một bụi, không thể không nói là vận khí đã tốt tới cực điểm. Lâm Động đánh giá kỹ lưỡng một chút loại thủy tinh chu quả này, sau đó cũng không chần chờ khom người, hướng một tay về phía chu quả bắt tới. Bất quá đúng lúc bàn tay vừa mới bắt được thủy tinh chu quả, thạch phù thần bí dắt ở trên lồng ngực của hắn bất ngờ phát ra những tia nóng nhàn nhạt. Đối với biến hóa bất chợt của thạch phù thần bí, Lâm Động cũng ngẩn người ra, lấy thạch phù xuống để trong lòng bàn tay. Sau khi tấn nhập vào thối thể đệ lục trọng thì cảm giác của hắn tựa hồ cũng nhạy cảm hơn rất nhiều. Vì vậy hắn dĩ nhiên là có thể trong lúc mơ hồ cảm giác được thạch phù đang phóng thích ra một loại hấp lực rất nhỏ. Mà dưới loại hấp lực ở trong tình huống này thì trong thiên địa chung quanh có một loại năng lượng nhàn nhạt rót vào bên trong thạch phù. Thạch phù linh dịch có lẽ chính là do thạch phù đã hấp thu năng lượng từ thiên địa mà cô đọng lại. Cảm giác được một màn này, Lâm Động có điều suy nghĩ, sau đó ánh mắt nhìn đến thủy tinh chu quả trong lòng bàn tay còn lại. Biến cố này của thạch phù hình như là bởi vì thủy tinh chu quả này gây ra. Nắm thủy tinh chu quả trong lòng bàn tay, Lâm Động chần chờ một chút sau đó thử dò xét. Tính đem chu quả hướng về phía thạch phù đưa tới. Xong, lúc chu quả nhích tới gần thạch phù với khoảng cách chỉ còn hơn một tấc, một cỗ hấp lực thật mạnh chợt từ trong thạch phù dữ dội tuôn ra. Sau đó chu quả kia chính là dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động trực tiếp bắn về phía thạch phù. Sau khi tiếp xúc trong chốc lát rồi nó liền quỷ dị biến mất. Một màn như vậy làm cho Lâm Động cực kỳ sửng sốt. Trong chốc lát thạch phù đã đem thủy tinh chu quả thôn phệ đi sau. Thạch Phù mà cũng ăn đồ vật ư? Lâm Động mang theo vẻ mặt mờ mịt, mà lúc vừa mới hồi phục tinh thần lại nhưng đột nhiên lại nhìn thấy ở vị trí lõm vào của Thạch Phù đột nhiên có quang mang màu đỏ thắm lóe lên, sau đó tia sáng càng lúc càng nồng đặc, cuối cùng là ngưng tụ thành hai quả đan dược màu đỏ thắm lớn bằng cỡ hạt đậu, sau đó lăn xuống rồi bị Lâm Động một phát bắt được. Khi đan hoàn vào tay, liền phát sáng một mảnh ôn hòa. Trong lúc mơ hồ, Lâm Động có thể nhận thấy được trong đan hoàn này ngưng tụ ra một loại năng lượng tương đối nồng đậm và tinh thuần. Loại năng lượng này sợ rằng vượt xa với thạch phù linh dịch mà hắn sưu tập từ thạch phù nhỏ xuống. Đan hoàn này hẳn là thạch phù sử dụng thủy tinh chu quả lúc trước mà ngưng tụ thành. Từ bên trong đan hoàn, Lâm Động ngửi thấy được mùi vị cùng với thủy tinh chu quả lúc trước là giống nhau như đúc. Hơn nữa, thêm vào một màn lúc nãy thì hắn cũng không khó để đoán được đan hoàn này được sinh ra như thế nào. Xem ra, thạch phù này không chỉ là có thể hấp thu năng lượng trong thiên địa mà còn có thể đem linh dược hấp thu, qua đó tinh luyện thành linh dịch hoặc là đan thoàn tinh thuần hơn. Nghĩ đến đây, trong mắt Lâm Động không khỏi hiện lên vẻ hưng phấn. Một cụm thủy tinh chu quả tinh luyện thành hai quả đan hoàn, hơn nữa dược lực của một quả bất kỳ so với một mình thủy tinh chu quả cũng muốn mạnh hơn rất nhiều. Loại chức năng kỳ lạ này chính là làm tăng lên hiệu quả của linh dược tới cực hạn. Xem ra, chuẩn bị được nhiều hơn một chút linh dược rồi. Loại đan hoàn này năng lượng so với thạch phủ linh dịch còn mạnh hơn nhiều. Nếu có thể là đủ dùng mà nói thì tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ tăng thêm lần nữa. Vừa nghĩ tới loại tốc độ đột nhiên tăng mạnh này, Lâm Động chính là nhịn không được mà nắm chặt quyền đầu, đem thạch phủ cất đi, sau đó mới xoay người, nhanh chóng rời đi. Sau khi phát hiện là thạch phù có thêm loại kỳ hiệu đặc thù này, Lâm Động đích xác là hưng phấn chừng mấy ngày. Bất quá sau khi hưng phấn này từ từ qua đi, hắn mới thanh tỉnh lại. Thì ra là chuyện này cũng không phải tốt như trong tưởng tượng. Đầu tiên là hắn không có đủ linh dược để cung cấp cho thạch phù tinh luyện. Tuy nói hiện tại Lâm Thiếu thương thế khỏi hẳn, thế nhưng hắn vẫn như cũ không chấp nhận chuyện tiếp thụ tài nguyên từ Lâm gia. Vì vậy Lâm Động chỉ có thể tự mình động thủ đi tìm linh dược mà thôi. Hơn nữa, Lâm Động ở sau khi thử thăm dò, đem hai gốc cây nhất phẩm linh dược cho thạch phù hấp thu, cũng há hốc mồm phát hiện, cũng chỉ có hai quả đan dược có hình dáng khác thường to như hạt đậu được thạch phù phun ra. Sau khi trải qua mấy lần thí nghiệm, hắn cũng hiểu được, muốn tinh luyện ra cái loại đan dược tương tự như lần trước thì ít nhất cũng cần có tam phẩm linh dược mới có thể làm được. Thế nhưng tam phẩm linh dược sao có thể dễ dàng tìm được như vậy? Lần trước chỉ là nhờ vào vận khí cứt chó, có thể tưởng nghĩ lần thứ hai nữa thì chuyện sẽ không phải dễ dàng nữa rồi. Đối với ngăn cách to lớn này, Lâm Động cũng đành phải đem hy vọng đó xa vời tạm thời vứt ra khỏi đầu. Chỉ cần chờ hắn ở tộc hội bộc lộ tài năng thì sau này có thể quang minh chính đại hưởng thụ tư nguyên trong tộc. Đến lúc đó cũng không cần phải hao phí tâm tư như vậy nữa. Yên tâm với hy vọng xa vời, Lâm Động lại lần nữa đem tâm thần dồn vào việc tu luyện. Tuy nói hôm nay hắn đã bước chân vào thối thể để lục trọng, nhưng nếu trực tiếp dùng thạch phù linh dịch đối với Lâm Động cũng có hiệu quả không nhỏ như cũ. Vì vậy, theo thời gian trôi qua, Lâm Động đối với cơ thể cảm giác được mầm mống nguyên lực lưu động trong xương tủy từ từ đối với xương cốt bắt đầu tuôn ra ngoài. Mà chờ đến lúc mầm mống nguyên lực đột phá trói buộc của xương cốt lưu nhập vào kinh mạch trong cơ thể thì đó chính là đạt tới thối thể tầng thứ 7 là luyện nguyên nhập mạch. Dĩ nhiên một bước kia coi như là Lâm Động có thạch phủ linh dịch tương trợ thì cũng vẫn cần một khoảng thời gian không ngắn nữa. Mà lúc thực lực Lâm Động đột nhiên tăng mạnh, ở trong sự yên lặng thì cái nóng bức giữa hè chấm dứt, thì tộc hội một hồi tối trọng yếu nhất trong Lâm gia cũng đã sắp sửa bắt đầu. Thời gian như nước chảy mây trôi, trong lúc vô thức, mùa hè nóng bức trôi qua, khắp mặt đất đầu đầu cũng tràn ngập hơi thở mát mẻ, trong lành. Bất quá tuy rằng nóng bức đã qua đi, nhưng trong lòng không ít người tại Lâm gia lại càng ngày càng nóng hừng hực hơn, bởi vì kia chính là tràng diện quan trọng nhất, tộc hội sắp khai mạc. Ở trong một khu rừng rậm rạp, một đạo thân ảnh chớp động, một bộ quyền pháp gần như lô hỏa thuần thanh trong tay của thân ảnh này được thi triển ra như mây bay nước chảy, âm thanh ba ba thanh thúy vang vọng không ngừng trong góc rừng. Mà khi tiếng vang thanh thúy thứ 8 vang lên, quyền thế của hắn bỗng nhiên biến đổi, hóa quyền thành trưởng, nhất thời tạo thành từng trận xé gió, trưởng phong cương mãnh còn đem lá khô trên mặt đất hất lên tung bay. Hai đạo quyền pháp cùng trưởng pháp hoàn toàn bất đồng ở tại trong tay hắn cũng đã chuyển biến dị thường linh hoạt. Loại biến đổi linh hoạt này giống như được rèn luyện qua vô số lần, không hề có cảm giác nửa điểm trúc chắc. Trưởng pháp vừa hoàn thành thì đạo thân ảnh kia cũng thu quyền đứng lại. Hay lắm! Lúc Lâm Động vừa thu quyền, một đạo thanh âm mang theo hài lòng cách đó không xa chuyển đến, chỉ thấy được Lâm Khiếu với nụ cười tiêu sái tới gần bên cạnh hắn. Thanh Đàn cũng đi theo Lâm Khiếu, giờ phút này nàng đứng đối diện với Lâm Động, nháy mắt cười trộm, vẻ mặt cực kỳ đáng yêu. Không tệ, chỉ ngắn ngủi thời gian 3-4 tháng, không chỉ đem thông mối quyền luyện đến tiếng vang thứ 8, thậm chí ngay cả bát hoàng trưởng cũng đã luyện thần thục tới trình độ này, tốc độ rất tốt. Lâm Động gãi gãi đầu, trong lòng lại cười hăng hắc. Lần thi triển này hắn tự nhiên là có điều giấu giếm, chớ nói là tiếng vang thứ 8 của thông mụi quyền, cho dù là tiếng vang thứ 10 kia hôm nay đã có thể hạ bút thành văn. Còn như bát hoang trưởng trải qua 2 tháng khổ tu này cũng đã bị hắn luyện tới trình độ cương nhu hợp nhất, lực sát thương của nó cũng không yếu hơn so với tiếng vang thứ 10 của thông bối quyền. Có hai đại sát chiêu này, tiểu bối đồng cấp trong Lâm gia chỉ sợ không có người nào là đối thủ của hắn được. Ngày mai chính là tộc hội bắt đầu rồi. Lấy thực lực hiện tại thối thể để ngũ trọng của con, hơn nữa cộng thêm thông bối quyền cùng bát hoan trưởng, muốn chiếm lấy một thành tích không tệ cũng không phải việc gì khó. Vẻ mặt Lâm Khiếu lộ ra nụ cười mà nói, thối thể bao gồm cửu trọng, chỉ có đệ tứ trọng vô cùng rõ ràng, còn về sau đó phần lớn đều là thay đổi ở bên trong cơ thể, bởi vậy nếu không thể tra xét rõ ràng thì thật đúng là không cách nào phát hiện. Mà tuy nói từ lúc 2 tháng trước Lâm Động đã tiến vào thối thể để lục trọng, nhưng bởi vì duyên cớ của thạch phù cho nên hắn không quá mức lộ ra, hắn mới có tốc độ tu luyện nhanh đến dọa người này. Cho nên, dù là Lâm Khiếu cũng chỉ biết là hiện tại Lâm Động là thối thể để ngũ trọng, mà đối với điều này hắn cũng không hề có nửa điểm hoài nghi. Dù sao Lâm Động có thể trong vòng nửa năm từ thối thể để nhị trọng nhảy một bước lên thối thể để ngũ trọng, đây đã là một cái tốc độ cực kỳ nhanh. Chà! Thực lực của người đã khôi phục rồi sao? Lâm Động nhìn vào sắc mặt của Lâm Khiếu đột nhiên nói. Nghe vậy, Lâm Khiếu cũng mỉm cười vuốt đầu của Lâm Động nhẹ nhàng nói. Mấy năm nay, bởi vì chuyện của ta làm cho mẫu tử ba người các ngươi chịu không ít ủy khuất. Bất quá yên tâm, sau này cha sẽ không cho phép loại chuyện kia phát sinh một lần nữa. Lâm Động kinh ngạc nhìn Lâm Khiếu, giờ phút này cha hắn không ngờ đã hoàn toàn không còn cái loại cảm giác chán nản trong dĩ vãng. Loại cảm giác này rất giống như năm đó, chỉ có điều năm đó có sự sắc bén của một mũi nhọn, còn đây Lâm Khiếu hiện tại lại có vẻ càng thêm nội liễm cùng trầm ổn. Lâm Động khẽ gật đầu, mắt thoáng có chút đỏ hồng. Những năm gần đây, hắn luôn nghĩ tới một chuyện, đó là một lần nữa nhìn thấy được Lâm Khiếu tỉnh lại, may mắn là cuối cùng cũng thành công. Ha ha, đã không còn sớm nữa, hôm nay không cần phải tu luyện nữa, nghỉ ngơi một đêm để chuẩn bị cho tộc hội ngày mai. Lâm Khiếu vỗ bả vai Lâm Động, sau đó xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng của Lâm Khiếu, Lâm Động nắm chặt bàn tay, thấp giọng lẩm bẩm. Cha, người yên tâm đi, ngày mai con sẽ cho người một sự chấn động, con trai mà người đã dạy nhất định trở thành người ưu tú nhất. Lâm Động ca, ngày mai nếu huynh gặp Lâm Hoành thì phải cẩn thận một chút. Hôm nay muội nghe Lâm trưởng thương nói cái tên gia hỏa kia có khả năng đã đạt tới thối thể đệ thất trọng rồi. Ở một bên Thanh Đàn nhìn Lâm Khiếu rời đi, lúc này mới tiến lại gần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần sắc lo lắng. Thối thể đệ thất trọng sao? Lâm Động dùng mình rồi chợt cười lạnh. Xem ra, để có thể cho Lâm Hoành ở trên tộc hội lấy được thành tích tốt, cha của hắn thật đúng là đã bỏ ra không ít tâm tư. Bất quá thối thể đệ thất trọng thì lại có năng lực như thế nào đây? Bóng đêm bao phủ mặt đất, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, nghiêng nghiêng chiếu vào trong phòng. Lâm Động ngồi xếp bằng trong giường, từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, sau đó trực tiếp từ trong đó lấy ra 2 giọt linh dịch của thạch phù cho vào trong miệng. Mấy tháng nay thân thể hắn đối với linh dịch thạch phù sớm đã hoàn toàn thích ứng, hiện tại mặc dù phục dụng trực tiếp 2 giọt nhưng Lâm Động vẫn có thể hoàn toàn thừa nhận được. 2 giọt linh dịch thạch phù sau khi nhập vào thân thể, khuôn mặt Lâm Động cũng thoáng có chút hồng nhuận. Khói trắng nhàn nhạt từ đỉnh đầu hắn lượn lờ bốc lên, thân thể cũng trở lên nóng bỏng không ít. Bởi vì do đã thích ứng nên hiện tại Lâm Động cũng không giống lần đầu tiên lăn lộn đầy đất, lần này có thể chỉ vòn vẹn rung rời vài cái rất nhỏ. Hắn cảm nhận được mông mống nguyên lực trong cốt tủy đang lưu động, loại cảm giác ấm áp dạt dào này càng ngày càng trở nên nồng đậm. Trải qua 2 tháng tu luyện, Lâm Động cơ hồ có thể cảm giác rõ ràng được mầm mống nguyên lực bên trong xương cốt của hắn đã càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí có đôi khi đều có loại dấu hiệu muốn phá cốt mà ra. Lâm Động hiểu được là loại dấu hiệu này chính là dấu hiệu để đột phá. Bất quá đối với loại tình huống này, Lâm Động cũng không có chủ động sử dụng. Tuy nói là hắn hiểu được, nếu chủ động sử dụng mà nói chỉ sợ đã đạt tới thối thể đệ thất trọng rồi. nhưng chẳng biết vì sao tận sâu trong lòng hắn lại cảm thấy một bước này hay là cứ chờ tự nhiên, nước chảy thành sông có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Mà sự áp xúc này chính là để chờ cho tới tận bây giờ. Cùng với hai giọt linh dịch của thạch phù nhập thể, từ chỗ sâu trong xương cốt lại chuyển ra cảm giác chấn động càng lúc càng mãnh liệt. Một lúc sau dĩ nhiên là ngay cả thân thể Lâm Động cũng xuất hiện sự chấn động rất nhỏ. Cuối cùng cũng muốn phá cốt mà ra sao? Nhận thấy loại tình huống này, Lâm Động nhịn không được, hít sâu một hơi. Chỉ cần mà mống nguyên lực đột phá sự trói buộc của xương cốt thì nó sẽ chảy vào trong kinh mạch. Đến lúc đó hắn sẽ có thể hấp thu nguyên lực từ trong thiên địa mà rèn luyện thân thể. Điều này chính là một bước ngoặt cực kỳ quan trọng. Ông, thân thể run rẩy càng lúc càng kịch liệt. Trong giây lát, một đạo thanh âm trầm thấp giống như không tồn tại đột nhiên từ trong cơ thể Lâm Động truyền ra. Mà lúc đạo thanh âm trầm thấp đó vang lên, trước mắt Lâm Động đột nhiên tối sầm. Trong thoáng chốc hoảng hốt này, hắn nhìn thấy trong thân thể có một cây hạnh đào trong suốt tỏa ra ánh sáng. Ánh sáng đó ở trong cơ thể hắn chậm rãi lưu động, vẫn có một loại hấp lực kỳ dị trào ra. Mà dưới loại hấp điện lực này, thiên địa chung quanh cư nhiên cũng xuất hiện một tia năng lượng nhàn nhạt nhộn nhạo, cuối cùng theo hô hấp của Lâm Động mà chui vào thân thể của hắn. Đây cũng là mầm mống nguyên lực sao? Như thế nào nó lại trở nên lớn đến như vậy? Ánh mắt Lâm Động nhanh chóng phục hồi lại như bình thường, nhưng ngay sau đó khuôn mặt hắn lại hiện lên thần sắc kinh ngạc. Theo lẽ thường mà nói thì bình thường mầm mống nguyên lực phải phá cốt mà ra, nhiều lắm cũng chỉ lớn bằng ngón út mà thôi. Nhưng mà mầm mống nguyên lực này của hắn lại so với thường nhân còn lớn hơn bình thường gấp 10 lần à? Chẳng lẽ là bởi vì nguyên do của linh dịch thạch phủ kia chăng? Ánh mắt Lâm Động có chút cổ quái, mầm mống nguyên lực lớn nhỏ sẽ quyết định đến tốc độ hấp thu nguyên lực. Mà mầm mống nguyên lực này của hắn ở tại thời điểm khi mới bắt đầu, tựa hồ đã vượt qua một số người một bước dài. Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, Lâm Động cũng không thể nghĩ ra nguyên nhân bắt đầu từ đâu. Hắn chỉ có thể lắc đầu, rồi ngã xuống giường. Hiện tại hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Điều còn lại là chờ đợi cái chẳng diện tộc hội ngày mai nữa mà thôi. Lâm Hoành muốn mở miệng xin cưới Thanh Đàn thì phải nhìn xem người có bổn sự này hay không đã. Tia nắng ban mai xuyên qua tầng mây trải rộng khắp cả vùng đất. Bên trong, Lâm gia chỉ trong chốc lát đã vang lên đủ các loại thanh âm xôn xao. Một luồng không khí náo nhiệt đã bao phủ toàn bộ trang viên này. Lâm Khiếu mang theo Lâm Động và Thanh Đàn đi tới sân thí luyện của tộc Bỉ. Nơi này sớm đã có không khí sôi trào, đầu người không ít. Lâm gia ở Thanh Dương Trấn mặc dù không coi là thế lực cao nhất nhưng có chút phân lượng. Vì vậy mà có không ít khách quý đến đây tham quan để học tập buổi tộc hội hôm nay. Đầu tiên là để kết giao quan hệ. Thứ hai cũng là nhân cơ hội nhìn xem năng lực của mấy đứa nhỏ đời sau của Lâm gia. Dù sao đối với các gia tộc thì thành phần thiếu niên ưu tú có tính chất cực kỳ trọng yếu. Nhưng như nếu như những thiếu nhân nhỏ tuổi này toàn là kẻ yếu vậy thì gia tộc này suy tàn là chuyện sớm muộn mà thôi. Tuy nói không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại tràng diện này nhưng trong lòng Lâm Động vẫn là rất khẩn trương. Dù sao lần này chính hắn là người phải ra tay. Lâm Khiếu vỗ bả vai Lâm Động ý bảo hắn không cần khẩn trương. Sau đó dẫn hai người trực tiếp đi về phía sân thí luyện đã được chuẩn bị xong việc tiếp đái khách khứa. Giờ phút này ở trong sân thí luyện nơi hàng khách quý đã có thêm không ít người tới ngồi, không ngừng đàm tiếu với nhau. Ở vị trí trên cùng, có một vị trung niên nam tử hơi gầy gò đang thoải mái bàn chuyện với mấy vị thoạt nhìn có chút địa vị ở chung quanh. Lâm Khiếu lập tức ngẩn ra, hai hàng chân mày khẽ cau lại. Tộc hội năm trước, Lâm Khiếu căn bản không có lộ diện tham gia, thỉnh thoảng có ra ngoài cũng đứng ở trong góc khiến không ai để ý. Cử động chạy thẳng tới giữa sân giống như lần này, đúng là lần đầu tiên trong mấy năm trời nay phát sinh. Ở vị trí bên trái, trung niên gầy gò đích thị là Lang, đang đứng. Huynh đệ gặp mặt nhau. Cái đéo thì mình vừa đọc cái gì vậy? Xin lỗi các bạn, em ta đọc lại nha. Ở vị trí bên trái của thanh niên gầy gò kia đang đứng, hai gã thiếu niên, đương nhiên đó chính là Lâm Động, có hiểm khích rất lớn với huynh đệ Lâm Hoành, Lâm Sơn. Theo bộ dáng này thì phụ thân hai người hẳn là vị có quan hệ cực kém với Lâm Khiếu, tên là Lâm Mãng. Thấy Lâm Mãng nhìn chăm chú, Lâm Khiếu phảng phất như không nghe không thấy, bước chân không ngừng đi tới. Đột nhiên ngay khi hắn muốn đi qua một dãy bàn, một tiếng cười nổi lên, một gã nắm chén trà như tùy ý nói. Tam đệ, thế nào mà lần này lại rời khỏi cái chỗ kia rồi? Cước bộ Lâm Khiếu hơi chậm lại, liếc mắt nhìn gã nhị ca cùng cha khác mẹ này. Quan hệ cả hai từ nhỏ đã cực kém, trên khuôn mặt hắn hiện lên nét cười lạnh nhàn nhạt. Có vấn đề gì sao? Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Lâm Khiếu, Lâm Mãng liền ngẩn người ra. Nụ cười này ẩn chứa đủ loại sắc thái, thế nhưng chắc chắn không có cái chủng loại nào gọi là sợ hãi chán trường. Lâm Mãng phát hiện ra điều này, khiến trong lòng hắn không thoải mái, lập tức thản nhiên nói. Không có vấn đề gì, chỉ có điều hôm nay là đại sự Lâm gia chúng ta. Ngươi nếu đã đi ra thì ta hy vọng đừng có làm mất mặt Lâm gia. Lâm Khiếu khẽ mỉm cười, không để ý tới giọng nói giễu cợt của Lâm Mãng, trực tiếp chuyển thân bước ngang qua, sau đó ngồi một chỗ cách đó không xa. Hừ, thấy cử động này của Lâm Khiếu, sắc mặt Lâm Mãng có chút khó coi, hừ lạnh một tiếng. Ha ha, Lâm Mãng huynh, vị này chính là người năm đó trong Lâm gia được xưng là kẻ có cơ hội lớn để tấn nhập nguyên đan cảnh, Lâm Khiếu đó hả? Một vị nam tử ngồi kế bên cười hỏi. Lời đồn mà thôi, sao có thể là thật được? Lâm Mãng cười nhạt nói. Ha ha, cũng đúng, Lâm Mãng huynh hôm nay mới là người trong Lâm gia có cơ hội tấn nhập nguyên đan cảnh nhất, ngày sau nếu có cơ hội chúng ta nên tăng cường hợp tác mới được. Người kia cười nói, trong giọng nói bồi thêm một chút mùi vị ngông nghênh. Lâm Mãng vào 2 năm trước cũng thành công bước vào thiên nguyên cảnh, trở thành người thứ 3 của Lâm gia tấn cấp vào hàng ngũ cao thủ thiên nguyên. 2 năm qua, hắn lại càng được trọng dụng, trường quản vị trí nắm giữ tài chính của Lâm gia. So sánh với nhau thì Lâm Khiếu bị mang tiếng phế vật nhiều năm, đã sớm bị người ta quên lãng đi. Mặc dù biết chỉ là lời nói lịnh nọt, nhưng lọt vào tai Lâm Mãng, khóe miệng hắn vẫn không nhịn được, mỉm cười đắc ý. Ha ha, yên tâm đi, chờ đến khi Lâm Động thảm bại thì sắc mặt của hắn sẽ không đẹp nổi đến đâu. Lâm Hoành ở phía sau lưng của Lâm Mãng tựa như cũng biết trong lòng Lâm Mãng khó chịu, lập tức mở miệng cười nói. À, nghe vậy Lâm Mãng chậm rãi gật đầu, cười thêm một tiếng. Tên kia thật là đáng ghét. Thanh Đản đi theo Lâm Khiếu ngồi xuống ở một bên, bất mãn thầm nói. Lúc trước Lâm Mãng gây khó khăn, nàng cũng đã nhìn thấy. Nhất thời được thế mà thôi. Lâm Khiếu bất cần lắc đầu, vừa muốn nói chuyện ánh mắt đột nhiên hướng về phía đại môn. Ở nơi đó đang có một nhóm người tràn vào. Vị trí đầu não đám người là một vị lão nhân đầu đầy tóc trắng. Lão nhân mặc áo gấm làm người ta có một loại cảm giác tương đối cường tráng. Hai mắt chuyển động, chậm rãi tỏa ra những nét uy nghiêm khác thường. Người này chính là gia chủ hiện tại của Lâm gia, cũng là phụ thân của Lâm Khiếu, ông nội của Lâm Động, Lâm Chấn Thiên. Ở phía sau Lâm Chấn Thiên còn có một nam tử trung niên bám sát. Bên cạnh là Lâm Hà đang mặc trang phục rực rỡ, vóc người yểu điệu nghiêng nước đổ thùng, hấp dẫn không ít ánh mắt của thanh niên đi ngang qua. Lâm Chấn Thiên vừa xuất hiện, chung quanh mảnh sân thú luyện lập tức sôi trào lên, tất cả mọi người liên tiếp đứng dậy. Ở trong Thanh Dương Trấn này, lão cũng coi như nhân vật số 1, số 2. Năm đó một mình lão khi còn trẻ đi tới chỗ này, liều mạng chiến đấu và đổ không biết bao nhiêu máu mới tạo ra Lâm gia hiện tại. Nói đến thủ đoạn và năng lực thì có không ít người bội phục ở trong lòng. Nên, ở Thanh Dương Trấn này, lão có thể coi là số người có số má hàng đầu. Lâm Chấn Thiên cười híp mắt chào hỏi những vị khách quý, sau đó dừng lại vị trí chính giữa. Ánh mắt cũng vừa lúc nhìn thấy Lâm Khiếu cách đó không xa đang đứng đón. Lão lập tức ngẩn ra, sau đó bước nhanh tới. Phụ thân, nhìn Lâm Chấn Thiên đi tới, nắm đấm trong tay áo Lâm Khiếu không nhịn được nắm chặt lại, cùng tay chào. Rốt cuộc đã chịu tới gặp ta sao? Ngắm Lâm Khiếu đang đứng trước mặt, ánh mắt Lâm Chấn Thiên có chút phức tạp, cuối cùng thản nhiên nói ra một câu. Năm đó Lâm Khiếu là nhi tử mà lão bỏ xuống nhiều tâm huyết nhất, tuy nói rằng sau đó bị thảm bại đã từng làm lão thất vọng. Nhưng làm cho lão thất vọng nhất chính là Lâm Khiếu bắt đầu nản chí. Lão là một người ngoan cố, sau khi thấy Lâm Khiếu nản lòng thoái chí, lão cũng bất kể tư niệm ở trong lòng ra sao, chưa từng chủ động đi gặp hắn. Phụ thân, thật là xin lỗi người, Lâm Khiếu thấp giọng nói. Hắn biết những năm qua đã làm cho Lâm Chấn Thiên thất vọng đến cỡ nào. Ông nội, ở một bên Lâm Động và Thanh Đản cũng mở miệng kêu lên. Ha ha, là Động Nhi và Thanh Đản đó hả? Lại cao lớn lên không ít nha. Nghe được hai người chào hỏi, trên khuôn mặt Lâm Chấn Thiên lại nở nụ cười hiền từ sờ đầu bọn họ. Đi ra ngoài là tốt rồi, cuối cùng không đợi đến thời điểm ta vào quan tài, người mới đến thăm sao? Ánh mắt Lâm Chấn Thiên lại chuyển về phía Lâm Khiếu. Khi hắn nói chuyện, Lâm Động cảm giác được bàn tay lão khẽ run, xem ra trong lòng lão cũng không bình tĩnh như ngoài mặt thể hiện. Ha ha, phụ thân, tam đệ có thể đi ra ngoài là tốt rồi, cũng không cần phải thì thầm nữa, hôm nay còn có không ít khách nhân ở đây. Vị nam tử trung niên vẫn đi theo phía sau Lâm Chấn Thiên mở miệng cười nói. Lâm Chấn Thiên thở dài một hơi, nhìn Lâm Khiếu thêm một lần rồi mới xoay người trở về ghế ngồi. Đại ca, Lâm Khiếu cảm kích nhìn qua vị nam tử trung niên kia. Vị nam tử này gật đầu mỉm cười, sau đó vỗ vai Lâm Động cười nói. Động nhi, tộc hội lần này không lên làm mất mặt cha ngươi, ngươi nhớ đó. Dạ, đại bá. Lâm Động gật đầu, người này chính là đại bá của hắn, tên là Lâm Khẳng, vốn lánh đời, cũng là phụ thân của Lâm Hà. Nhớ tới Lâm Hà, Lâm Động xoay chuyển ánh mắt sang liền nhìn thấy người thiếu nữ ở phía sau vị nam tử trung niên đang vung quả đấm nhỏ giữ về phía hắn, ý bảo hắn là cố gắng lên. Lâm Khẳng đang tán gẫu với Lâm Khiếu mang theo Lâm Hà trở lại chỗ ngồi, theo sau mọi người đồng thời nhập tọa, thì trong sân thí luyện cũng từ từ an tĩnh lại, từng đạo ánh mắt, từng nụ cười chan chứa ở trên môi, nước miếng nhèo thành giọt, tim đập thình thịch, mắt hình tam giác mông mưng đưa, tất cả đều dương mắt lên nhìn Lâm Chấn Thiên đang ngồi vị trí trung tâm kia. Tộc hội của Lâm gia lúc này coi như chính thức bắt đầu. Phần chuyện này có lẽ mình xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi cơm nước rồi để cho sức khỏe tốt lên thì tối chúng ta lại tiếp tục. Mệt mỏi quá, sáng nay nó vừa mệt mỏi nó vừa buồn ngủ nữa. Có những lúc mà mình nhìn thấy chữ mà tự nhiên thấy chữ nó cứ nhảy lên nhảy xuống, nhiều con cá vàng nó bơi qua bơi lại, mà mỗi tội chữ này màu đen, chắc cá đen. Rồi thôi tạm biệt mọi người nhé, mình đi nấu cơm đây, bye bye cả làng.